Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, ngươi là người nào? Dương danh không tốt, ngươi xem một chút cái kia Mộ Dung Vân Lan, danh khí lớn a, kết quả mỗi ngày bị người nhớ thương. Trần Trầm buồn vô cớ nói ra, một mặt ta không muốn nổi danh bộ dáng. Trương Kỵ nghe cái này trầm tư một hồi, cảm thấy Trần Trầm nói 10 điểm có đạo lý lẽ. Thế nhưng là một lát sau hắn lại cười khổ lắc đầu. Đại ca, ngươi nói đúng, thế nhưng là lấy tư chất ngươi, nghĩ không ra tên quá khó khăn. Trần Trầm nghe vậy khẽ giật mình, không nhịn được cười lên ha hà. Hắn liền ưa thích Trương Kỵ cái này nghiêm túc thái độ. Tuy là nhìn như tải nịnh nọt, nhưng Trần Trầm biết, hắn nói chuyện đều xuất phát từ nội tâm, vậy thì để hắn cao hứng phi thường. Tại tiểu điếm an độ một đêm, sáng sớm hôm sau Trần Trầm cùng Trương Kỵ hai người liền hướng phía Ký Châu Thành trong thành thao. Trường đi đến, nơi đó bình thường là quân đội tập luyện địa phương, nhưng hôm nay nhưng là bị để dùng cho Thiên Vân Tông chiêu thu đệ tử. Chờ Trần Trầm cùng Trương Kỵ đến thao trường thời gian, thao trường bên trên đã tụ tập mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người bên trong, có hai người đặc biệt chú ý. Một người là Mộ Dung Vân Lan. Giờ phút này nàng an tĩnh đứng ở trong đám người, chung quanh lại không ai dám tới gần. So với trước mấy ngày yên lặng điềm tĩnh, giờ đây nàng biểu lộ băng lãnh, một bộ người lạ chớ gần thái độ. Trừ cái đó ra, còn có một gã nam tử cũng là như thế. Đứng ở nơi đó, chung quanh trực tiếp trống ra một mảng lớn, phảng phất nam tử này sẽ ăn người. Nam kia là ai? Như thế nghiêu bước, Trần Trầm tùy miệng hỏi. Chung quanh lập tức liền có người giải đáp. Hắn là Ký Châu tướng quân con trai, từ nhỏ chém giết đã quen, nguyên cớ trên người có một cỗ sát khí, không ai dám tới gần. Ký Châu tướng quân, cái kia xuất thân so Mộ Dung Vân Lan lại nghiêu bức a. Trần Trầm trong lòng cảm thán, Ký Châu tướng quân tổng quản Ký Châu quân ngũ, chức vị chỉ so với Ký Châu tổng đốc thấp một cấp. Là một cái đại châu người đứng thứ hai, tất nhiên so một tòa thành trì người đứng đầu lớn, cùng chung quanh vài cái lão ca hàn huyên một hồi trời. Mọi người dần dần bắt đầu quen thuộc lên, lại thêm Trần Trầm lừa dối người bản sự, vài cái lão ca đều lộ ra một bộ tương kiến hận chậm thần sắc. Đúng lúc này, thao trường phía trên cự đại bình đài bên trên, một gã lão giả râu tóc đều bạc trắng đi ra, yên lặng, quát khẽ một tiếng, thao trường bên trên mấy ngàn người âm thanh đều là ép xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết lão giả này thân phận, từng cái ngậm miệng lại, không dám lên tiếng, có ta Thiên Vân Tông tín vật, bây giờ mời lên đài. Đám người yên tĩnh phía sau, lão giả kia tiếp tục nói. Hắn tiếng nói vừa ra, thao trường bên trên mấy ngàn người bên trong có không đến 100 người động lên, hướng phía bình đài đi đến. Giờ phút này một số người biểu lộ tất cả đều một mặt ngạo nghễ, kiêu ngạo vô cùng. Mộ Dung Vân Lan cùng nàng nha hoàn cũng ở tại bên trong. Trừ các nàng, còn có cái kia Ký Châu tướng quân con trai. Đại ca, ta đi trước. Trương Kỵ lấy ra tín vật, đối Trần Trầm nói. Trần Trầm đầu cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu hắn yên tâm lên đài. Nhìn xem Trương Kỵ bóng lưng, Trần Trầm trong lòng có chút thổn thức. Nếu không phải mình xuất hiện, khả năng tiểu tử này so với bây giờ lấy phát triển cỡ nào. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này đối với mình lại cảm kích vô cùng, đem mình làm thân đại ca. Mà thôi, về sau ta thành trưởng môn, liền an bài cho ngươi cái phó trưởng môn làm chút đi. Trần Trầm bản thân an ủi một câu. Bình đài bên trên lão giả kia thu hồi tín vật phía sau, lại lần nữa nhìn về phía dưới thao trường. Phụ mẫu trưởng bối có tu vi tại người lên đài. Cái này vừa nói, lại có gần 100 người lên đài. Tu tiên tư chất thứ này muốn nhìn di truyền, đồng dạng cha mẹ đều có tu vi, sinh con 89/10 đều có tu tiên tư chất. Thiên Vân Tông trưởng lão làm tăng cao năng suất, lấy dạng này trình tự để cho người ta lên đài cũng không gì đáng trách. Quả nhiên, cái này 100 người sau khi lên đài, lão giả kia nghiêm túc dò xét một phen, sau cùng chỉ có không đến 50 người ảm đạm rời sân. Vượt qua một nửa người có tu tiên tư chất, loại này tỷ lệ, nếu như phóng tới mọi người dưới đài bên trong, đó là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Kiểm tra xong đám người này phía sau, trên đài lão giả kia đã trải qua bắt đầu mất hết cả hứng. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, đến nơi này liền không sai biệt lắm, còn lại mấy ngàn người bên trong có thể có mười mấy cái có thể tu tiên. Liền coi như là may mắn, nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị làm từng bước để còn lại người xếp hàng lên đài. Nhưng lời nói lại không ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nhất thời hưng khởi, cải biến chủ ý, cảm thấy chính mình rất có thể thiên phú siêu quần. Mời lên đài, nghe được hắn lời nói, tại chỗ mấy ngàn người lặng ngắt như tờ, cứ thế không có một cái dám động, cái này nếu là lên đài. Là trưởng lão hủy bỏ, cái kia mất mặt liền ném đi được rồi, chỉ sợ tại toàn bộ Ký Châu đều muốn nổi danh, về sau như thế nào có mặt ra ngoài gặp người, không chỉ chính mình không mặt mũi gặp người, chỉ sợ phụ mẫu đều phải theo mất mặt. Trần Trầm cũng là không thèm quan tâm, lách vào qua đám người liền muốn hướng trên đài đi, nhưng lúc này mới vừa vài cái trò chuyện tốt lão ca đột nhiên kéo hắn lại. Huynh đệ, nếu là chỉ có một mình ngươi lên đài, vạn nhất không có tu tiên tư chất, cái kia sợ rằng sẽ trở thành Ký Châu trò cười a. Cũng không phải, huynh đệ, tự tin là chuyện tốt, nhưng tối thiểu phải có một đám người lên đài, dạng này ngươi theo đi lên lăn lộn, mới sẽ không bị người phát hiện. Nhìn xem vài cái lão ca một mặt lo lắng thần tình, Trần Trầm một mặt trịnh trọng nói, mấy vị lão ca yên tâm, nếu ta thật không có tu tiên tư chất, trở thành Ký Châu trò cười, vậy liền để thế nhân cười tốt. Tu tiên một đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, chết trên đường, cũng rất bình thường. Nói xong lời này, Trần Trầm dứt khoát kiên quyết bỏ qua mấy người tay, hướng phía trên đài đi đến. Vài cái lão ca nhìn xem Trần Trầm có chút điều hưu bóng lưng, biểu lộ tất cả đều cực kỳ phức tạp. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, vị huynh đài này rõ là chúng ta tấm gương. A, cho dù hắn thật thành Ký Châu trò cười, người bạn này ta cũng nhận. Huynh đệ, ngươi cho là thế nào? Ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ ta giống như là loại kia xu lợi tránh hại tiểu nhân sao? Ngoặc kép, tại mấy người đưa mắt nhìn phía dưới, Trần Trầm dần dần đi tới trước bình đài. Lúc này toàn bộ thao trường người đều chú ý tới hắn, cảm thụ được sau lưng vô số ánh mắt, Trần Trầm cười nhạt một tiếng, bước lên bình đài. Là hắn, cái tiểu tử thúi kia, không nghĩ tới hắn vậy mà bình an đạt tới Ký Châu. Sau lưng lão giả Mộ Dung Vân Lan tiểu nha hoàn nhìn thấy Trần Trầm phía sau, một mặt bất ngờ. Mộ Dung Vân Lan nhìn xem lên đài Trần Trầm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu lộ trở nên 10 điểm nặng nề. Tiểu Hoàn, sự thật chứng minh hắn không có theo chúng ta là đúng. Ngẫm lại những cái kia là ma môn tàn sát. Nói đến đây, Mộ Dung Vân Lan nói không được nữa, trực tiếp nghẹn ngào. Tiểu Hoàn cũng là lộ ra một cái khinh miệt nụ cười nói. Tiểu thư, ngươi cái khác tự trách, ngươi lại không buộc bọn họ theo ngươi. Bọn hắn chết rồi, đó là chính mình thực lực không đủ, không có tiên duyên, còn có tiểu tử này. Hắn không có theo ngươi đó là bởi vì hắn thích làm đặc lập độc hành sự tình. Không phải cái gì có đúng hay không, mọi người đều theo ngươi. Hắn hết lần này tới lần khác không cùng mọi người đều không lên đài. Hắn hết lần này tới lần khác bên trên. Dạng này người ta gặp nhiều, coi là làm như vậy chính là có tính cách, có thể hút để người chú ý. Thực ra biết bao buồn cười, đại ca liền là đại ca, cái này lực lượng, cái này khí độ, ta lúc nào mới có thể so với mà đến. So với Mộ Dung Vân Lan bên này phản ứng, Trương Kỵ cũng là một mặt phấn chấn, nóng lòng mong muốn tại chỗ gieo hò. Loại trừ trên đài người đang nghị luận, dưới đài người càng là đang nghị luận, người kia là ai a? Phách lối như vậy, ta cái này kỳ tài ngút trời cũng không dám bên trên. Hắn dựa vào cái gì? Huynh đệ, ngươi đã là kỳ tài ngút trời, lấy không liền lên đi thôi. Nói đùa, đừng coi là thật. Trên đài lão giả gặp thực sự có người lên đài, trên mặt lộ ra chơi vị thần sắc. Bất quá cái này chơi vị thần sắc thoáng qua biến mất, thay vào đó là không gì sánh kịp ngưng trọng. Tiểu tử, ngươi là người nào? Hắn cái này tra hỏi to vô cùng. Toàn bộ thao trường nháy mắt ở giữa yên tĩnh. Mọi người đều muốn nghe xem cái này ngông cuồng người đến cùng là ai. Đối mặt hắn hỏi thăm, Trần Trầm có chút thi cái lễ, sau đó dùng bình tĩnh âm thanh giới thiệu một chút về mình thân phận. Ký Châu Phi Vân Thành Thạch Xuyên huyện Thạch Đầu Thôn. Trần Trầm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?